Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, trang 620. Không phải, người trước kia mỗi lần làm việc cũng đều là như vậy. Nhanh chóng sao? Liền không có hào hào suy xét một chút sao? Ta suy xét qua a. Sở Hinh tiếp tục cùng Tô Đinh Hương mắt to trừng mắt nhỏ. Tô Đinh Hương xoa xoa chính mình huyệt thái dương nói. Nói tóm lại, ngươi đừng vội. Ta phía trước nói, người kia mặt trông như thế nào? Trong mộng ta không thấy rõ. Người kia chưa chắc chính là Khải Phong. Kỳ thật ta cảm thấy người kia hình thể cùng Khải Phong cũng có chút không quá giống nhau. Không phải Khải Phong ca? Sở Hinh sửng sốt một chút. Đó là ai? Không phải là Vũ Hàn ca đi? Tô Vũ Hàn à? Tô Đinh Hương nghe thấy tên này thời điểm cũng trầm mặc một chút. Kỳ thật nàng trong mộng người kia hình thể cùng Tô Vũ Hàn còn có như vậy một ít tương tự cảm giác. Hơn nữa Tô Đinh Hương nhớ không rõ người kia cụ thể bộ dáng, chỉ nhớ rõ người kia cho người ta cảm giác tựa như một khối kiên cố băng. Nhưng mà ở hắn làm gần chết Sở Đức dựa vào hắn thời điểm, Tô Đinh Hương bỗng nhiên lại cảm thấy người kia không rất giống băng. Kia băng cứng dưới là một mảnh sâu không thấy đáy dung nham. Khải Phong là cá nhân cách mị lực thực xuất chúng người, nhưng là hắn không thể giống dung nham giống nhau đem người khác hòa tan. Có một nói một, một đêm kia cho dù là ở cảnh trong mơ, Tô Đinh Hương đều bị ở cảnh trong mơ người nọ trên người đột nhiên phát ra ra bi thương cấp cảm nhiễm tới rồi. Nàng hiện tại còn nhớ rõ cái kia cảnh trong mơ, có chín thành nguyên nhân là bởi vì cái kia nhìn không thấy mặt người ở kia hỗn độn lại mơ hồ không rõ. Ở cảnh trong mơ, người kia tựa như một đạo quang. Tô Đinh Hương nói không rõ trong mộng người kia cho nàng mang đến cái loại này chấn động, cho nên nàng tận lực nói đơn giản một chút. Người kia ở truyện tranh nhân khí hẳn là đặc biệt cao, Khải Phong ca nhân khí cũng cao a. Sở Hinh nói. Tô Đinh Hương trầm mặc một giây nói, không phải cái kia cao, so Khải Phong còn cao, so Khải Phong ca nhân khí còn cao. Sở Hinh sửng sốt một chút, nàng suy nghĩ một hồi nói, ngoặc kép, đó chính là Vũ Hàn ca. Vũ Hàn ca còn chưa có chết nói, hiện tại nhân khí hẳn là cũng cao thái quá. Tô Vũ Hàn. Tô Đinh Hương xoa xoa đầu, trong lòng mạc danh nổi lên tới một loại nôn nóng. Kỳ thật, Sở Hinh nói còn đích xác có điểm đạo lý. Rốt cuộc, khoảng thời gian trước được hoan nghênh nhất nam tính truyện tranh nhân vật bình chọn chung, Tô Vũ Hàn cái này đã chết mau 15 năm xứng lại một lần thượng bảng. Hơn nữa xếp hạng cao thái quá, nhiều năm như vậy, Tô Vũ Hàn liền không có không thượng bảng thời điểm. Một cái lên sân khấu số lần thiếu có thể luận. Trang nhớ 10 năm trước nhân vật như cũ có như vậy khủng bố nhân khí, này đặt ở không ít người trong mắt thực sự coi như là khủng bố, đến nay cũng có không ít người tiếc nuối. Tô Vũ Hàn không có lên sân khấu quá dài thời gian, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Tô Vũ Hàn lên sân khấu thời gian cũng đủ lớn lên lời nói. Như vậy hắn hiện giờ nhất định có thể ở truyện tranh đạt được càng cao nhân khí. Nói không chừng từ đây liền trở thành tân thời đại đệ nhất nam thần. Nhưng là, Tô Đinh Hương liền mạc danh xem Tô Vũ Hàn không vừa mắt, nàng vẫn luôn đều đối Tô Vũ Hàn thích không nổi, cho nên, Tô Vũ Hàn tên này chỉ ở Tô Đinh Hương bên miệng dạo qua một vòng. Nàng liền lập tức nói, Tô Vũ Hàn. Không, Tô Vũ Hàn cũng so ra kém người kia nhân khí. Liền tính Tô Vũ Hàn sống đến bây giờ, cũng căn bản so ra kém, Vũ Hàn ca đều so ra kém. Sở Hinh này sẽ là thật sự tò mò, Vũ Hàn ca đều so ra kém người. Ai a, như vậy nghiêu, người kia chẳng phải là xưng bá thế giới giả tưởng. Ngoặc kép, kém. Không sai biệt lắm đi. Tô Đình Hương có chút mơ hồ không rõ nói, nàng nói rất mơ hồ. Nhưng là Sở Hinh này sẽ hứng thú đã hoàn toàn bị điều động đi lên, Sở Hinh là thật sự nghĩ không ra. Đến tột cùng người nào có thể so sánh sống đến bây giờ Tô Vũ Hàn nhân khí còn cao, ở Sở Hinh trong mắt, này căn bản là không có khả năng sự, đến tột cùng là cái dạng gì người mới có thể đủ so sống đến bây giờ Vũ Hàn ca còn muốn lợi hại a. Này ở Sở Hinh trong đầu căn bản là không có khái niệm, bất quá nàng không đợi hỏi ra tới, Tô Đình Hương liền lập tức xoay cái đề tài, nói tóm lại. Tô Đình Hương hô, người kia không nhất định là Khải Phong. Hơn nữa có rất lớn khả năng không phải Khải Phong, dù sao ngươi trước đừng đem chuyện này nói cho ngươi ca. Bằng không ngươi ca tìm lầm người, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Này có quan hệ gì? Dù sao Khải Phong ca cũng sẽ không hố ta ca. Sở Hinh nói, này, hoàn toàn là hai việc khác nhau a. Tô Đình Hương này sẽ là hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nàng cũng không biết Sở Hinh đứa nhỏ này như vậy thành thực mát, là như thế nào từ nhỏ lớn như vậy, kia ta không nói cho là được. Ngươi đừng nóng giận, Sở Hinh thật cẩn thận nói. Nàng kia trộm xem ánh mắt bộ dáng cũng thực sự làm Tô Vũ Hàn nói nghẹn ở trong cổ họng. Tính qua sau một lúc lâu, Tô Đình Hương nói, nàng một bộ nhận mệnh biểu tình. Ngươi ở đâu cái đại học đọc sách? Một hồi đi ăn cơm, ăn xong rồi chạy nhanh trở về đi. Nói lên, ngươi hơn phân nửa đêm ra tới cùng người xa lạ ra tới hạt dạo thật sự không có việc gì sao? Người ba mẹ sẽ không lo lắng sao? Ta ba mẹ từ nhỏ liệt không có. Ta ca cũng không ở ta bên người. Quản không được ta. Sở Hinh ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm nói. Tô Đình Hương một đốn. Nàng trong tay thu thập notebook động tác chậm lại. Bất quá thực mau liền lại khôi phục bình thường tốc độ. Kia một khi đã như vậy, liền càng hẳn là nghe đại nhân nói. Hôm nay có khóa sao? Không có khóa nói, liền ở ký túc xá ngủ bù đi, không có khóa. Sở Hinh hưng phấn nói, Tô Đình Hương quay đầu lại nhìn mắt Sở Hinh. Muốn nói cái gì, rồi lại ngậm miệng, Sở Hinh hoàn toàn không biết Tô Đình Hương đang xem nàng, nàng thoạt nhìn như cũ. Vẻ mặt hưng phấn biểu tình, Tô Đình Hương do dự một hồi nói. Một hồi hào hào ăn cơm. Trở về không cần chơi game, không ngủ được, hết chương.